Diệp Lăng Phi lập tức hiểu ra mình vừa làm đau Kỳ Tuyết. Hắn vội vàng thả tay ra, nói với Kỳ Tuyết rằng, tiểu nha đầu, chú có chuyện, cháu đi trước đi nhé. À, đừng quên những lời mà chú đã nói với cháu, sau này không được qua lại với mấy con bé hư hỏng đó nữa. Vâng, cháu biết rồi mà, chú cứ yên tâm đi. Kỳ Tuyết lầu bầu trong miệng. Kỳ Tuyết rộng bước đi, đột nhiên quay người lại hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, cười hi hi nói, cháu thực sự rất thích được đi chơi với chú. Diệp Lăng Phi lấy tay lau chỗ vừa bị Kỳ Tuyết hôn vào, khẽ đầu, cười nhẹ nói, cái con bé này thật là. Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng Phi thu hồi vẻ tươi cười, lấy điện thoại di động ra bấm số của Tần Giao. Điện thoại di động Tần Giao mãi mà vẫn không có người nghe máy. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất sốt ruột, không biết có phải Tần Giao đã gặp chuyện không may rồi không. Diệp Lăng Phi liên tục gọi 3 lần mà vẫn không thấy Tần Giao nhận nghe. Diệp Lăng Phi cực kỳ nóng ruột, nếu như Tần Giao xảy ra chuyện gì thì quả thực mình sẽ phải cắn rứt rất nhiều. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Hắn vừa về đến nơi thì đã nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang ngồi trong xe của mình nói chuyện phiếm. Thấy Diệp Lăng Phi đã quay lại, hai cô gái liền xuống xe. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, mọi chuyện ra sao rồi? Không có việc gì đâu. Diệp Lăng Phi quả thực đang rất cấp bách, không có thời gian để mà ở đây trò chuyện với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, nói với Bạch Tình Đình, Tình Đình, anh có chuyện, là một việc rất hệ trọng, anh phải lập tức đi ngay, em đi dạo phố mua sắm với Trương Lộ Tuyết nhé. Vâng. Bạch Tình Đình thấy dáng vẻ gấp gáp của Diệp Lăng Phi không giống như là đang giả vờ, cô gật đầu, nói, ông xã, công việc là quan trọng, anh mau đi đi, em ngồi xe của Lộ Tuyết là được rồi. Vừa đúng lúc bọn em đang bàn luận chuyện đi spa để dưỡng da, anh không cần lo lắng cho bọn em đâu. Ừ, anh đi đây. Diệp Lăng Phi hôn lên gương mặt Bạch Tình Đình một cái, dặn Bạch Tình Đình phải chú ý an toàn, sau đó lên xe, vội vội vàng vàng lái đến Bách Hóa An Thịnh của Tần Giao. Nhìn Diệp Lăng Phi lái xe rời đi, Trương Lộ Tuyết cười nói, Tình Đình, cậu nói xem Diệp Lăng Phi đi làm chuyện gì vậy? Mình cũng không biết, anh ấy phải lo lắng rất nhiều chuyện. Bạch Tình Đình quả thực cũng không muốn biết Diệp Lăng Phi đến rốt cuộc đi làm chuyện gì. Cô đi tới bên cạnh chiếc xe của Trương Lộ Tuyết, cười nói, Lộ Tuyết, xem ra mình phải ngồi xe của cậu rồi. Cậu cũng đừng đòi mình tiền đồ xăng nhé. Diệp Lăng Phi phóng xe đến Bách Hóa An Thịnh. Hắn vừa chạy đến phố Trung Sơn thì nhận được điện thoại của Tần Giao. Vừa may phía trước là đèn đỏ. Phố Trung Sơn cách Bách Hóa An Thịnh chỉ khoảng 3 con đường nữa thôi. Nếu như không bị tắc đường thì chỉ cần lái xe khoảng 5-6 phút là đến. Diệp Lăng Phi dừng xe chờ đèn đỏ, thuận tiện nhận điện thoại của Tần Giao. Diệp đại ca, anh tìm em có việc gấp gì sao? Giọng nói của Tần Giao từ đầu dây bên kia truyền tới. Diệp Lăng Phi rõ ràng nghe được bên trong điện thoại có tiếng mở cửa xe. Diệp Lăng Phi không lập tức nói ra điều mình lo lắng, chỉ hỏi thăm, Tần Giao, bây giờ cô đang ở đâu vậy? Em vừa mới rời công ty, em đang định đến cửa hàng đồ thể dục thể thao ở đầu phố mua cho Tiểu Thiên một bộ quần áo thể thao. Cái thằng bé Tiểu Thiên này suốt ngày mặc mấy quần jean rách nát, đúng thật là. Vì thế nên em mới định mua cho nó một bộ quần áo thể thao, bắt nó ăn mặc cho giống học sinh bình thường một chút rồi sẽ đưa nó đi học. Tần Giao vừa nói vừa khởi động ô tô. Diệp Lăng Phi nghe Tần Giao nói muốn lái xe rời công ty, liền bảo rằng tôi đang ở ngay phố Trung Sơn rồi, khoảng chừng 5-6 phút nữa sẽ đến trước cửa công ty của cô. Tôi có chuyện muốn nói với cô, hay là cô chờ tôi đến rồi tính tiếp nhé. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì đèn đỏ ở ngã tư đã chuyển thành đèn xanh. Diệp Lăng Phi một tay điều khiển vô lăng, tay kia cầm điện thoại di động, nói, Tần Giao, chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định hai chúng ta phải gặp trực tiếp để nói mới được. Trong điện thoại vang lên tiếng Tần Giao bắt đầu lái xe, sau đó lại nghe Tần Giao đáp, vâng. Diệp đại ca, em biết rồi. Diệp Lăng Phi vừa định cúp điện thoại, bỗng nhiên nghe được ở đầu dây bên kia có tiếng thét của Tần Giao, ngay sau đó đó là tiếng nổ mạnh oành một cái. Diệp Lăng Phi lập tức cảm thấy rất căng thẳng, vội vàng hỏi, Tần Giao, làm sao thế, vừa có chuyện gì vậy? Diệp đại ca à, không có chuyện gì đâu, chi là em vừa mới va quệt với một chiếc xe thôi. Tần Giao đáp, Diệp đại ca, em không trò chuyện tiếp với anh được nữa, em phải xuống kiểm tra xem xe của mình có bị làm sao không đã. Diệp Lăng Phi nghe thấy điện thoại chi còn những tiếng tít tít, không biết vì sao trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất thường. Hắn vội vàng bỏ điện thoại di động xuống, nhấn ga, phóng như bay đến Bách Hóa An Thịnh. So với thời gian bình thường là 5-6 phút, Diệp Lăng Phi chỉ tốn không đầy 3 phút đã đến nơi. Diệp Lăng Phi vừa qua khỏi ngã tư, rẽ vào đường nhỏ thì nhìn thấy Tần Giao đã đứng ở đó, nói chuyện với một gã đàn ông đeo kính râm ngồi trong một chiếc xe màu đen làm Diệp Lăng Phi không thể nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông kia. Diệp Lăng Phi thấy Tần Giao vẫn bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ xe lái đến chỗ Tần Giao. Ngay khi Diệp Lăng Phi vừa dừng xe lại đột nhiên hắn nghe thấy một thanh âm chát chúa, sau đó thì Tần Giao ngã xuống đất. Lúc này, cửa xe cũng mở ra, một gã đàn ông đeo kính râm bước từ trên xe xuống, trong tay lăm lăm một khẩu súng lục, tuyệt nhiên không thèm để ý đến mọi người xung quanh, cực kỳ kiêu ngạo đi đến chỗ Tần Giao vừa ngã xuống. Diệp Lăng Phi thầm kêu hỏng bét, điều mình lo lắng đã thành sự thật mất rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ hối hận, nếu như mình đến sớm một bước nữa thôi rất có thể đã cứu được Tần Giao rồi. Diệp Lăng Phi liếc thấy gã cầm súng đang chạy thẳng đến chỗ Tần Giao đang nằm, hắn không kịp suy nghĩ nhiều nữa, lập tức điều khiển xe tăng tốc lao thẳng vào gã đàn ông đang cầm súng. Tốc độ xe của Diệp Lăng Phi cực nhanh, người đàn ông kia mới đi đến trước người Tần Giao, vừa giơ súng lên chợt nghe thấy tiếng ô tô đang đến gần. Chờ khi hắn ngoảnh đầu lại nhìn thì chiếc xe của Diệp Lăng Phi đã lao đến, trong nháy mắt tông gã cầm súng bay xa hơn 10 mét. Làm hắn rơi ngay xuống giữa lòng đường, mà người đàn ông còn lại điều khiển chiếc xe màu đen, thấy tình thế bất lợi cho mình, cũng không có rảnh để quan tâm đến sự sống chết của Tần Giao, vội vàng phóng xe để chạy trốn. Diệp Lăng Phi không đuổi theo chiếc xe màu đen đang bỏ trốn mà là khẩn cấp phanh lại, để lại trên đường một vết phanh gấp cực kỳ sâu. Diệp Lăng Phi nhảy xuống, nâng Tần Giao đang nằm trong vũng máu đỡ lên xe. Sau đó hỏa tốc chạy đến bệnh viện ở gần nhất. Trên đường chạy đến bệnh viện, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại Chu Hân Minh, thuật lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra, bảo Chu Hân Minh lập tức dẫn người đi xử lý chuyện này. Chu Hân Minh chính đang thẩm vấn mấy thành viên của Hội Đông Liên vừa bị cảnh sát tóm được. Hai ngày nay, đại đội cảnh sát hình sự đã bắt không dưới 200 thành viên của Hội Đông Liên, một con số vượt xa dự liệu của Chu Hân Minh. Hơn nữa trong số này có không ít phần tử xã hội đen đã từng có tiền án tiền sự. Chu Hân Minh đã cấp báo chuyện này lên cục trưởng cục cảnh sát Triệu Thiên Khiếu. Triệu Thiên Khiếu nghe báo cáo, quả thực không ngờ được rằng cảnh sát vừa mới xóa sạch một băng nhóm xã hội đen ở thành phố Vọng Hải. Kết quả là bây giờ lại xuất hiện một băng nhóm khác với quy mô rất lớn, không hề thua kém gì. Triệu Thiên Khiếu lập tức thành lập một tổ chuyên án, yêu cầu cảnh sát thành phố nghiêm khắc tấn công tiêu diệt Hội Đông Liên, cần phải quăng một mẻ lưới tóm gọn bọn này. Đúng lúc này thì Chu Hân Minh nhận được cuộc điện thoại của Diệp Lăng Phi. Nghe Diệp Lăng Phi tóm tắt lại tình huống xong, Chu Hân Minh lập tức hạ lệnh cho các thành viên đại đội cảnh sát hình sự dừng ngay công việc hiện giờ, cho dù là đang thẩm vấn phạm nhân cũng phải tạm thời gác lại, lập tức xuất phát hành động. Đại đội cảnh sát hình sự xuất động. Khoảng chừng 15 phút đường xe, Chu Hân Minh đã dẫn theo khá nhiều cảnh sát đến nơi xảy ra vụ việc. Nơi này đã có 2 chiếc xe tuần tra của cảnh sát và 4 nhân viên cảnh sát đang bảo vệ hiện trường. Tôi là Chu Hân Minh, vụ này sẽ do đại đội cảnh sát hình sự chúng tôi tiếp nhận và xử lý. Chu Hân Minh lập tức thông báo chức vụ của mình, tự thân đi ra bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Chu đại đội trưởng có nhân chứng nói là đã nhìn thấy một chiếc Mercedes màu bạc đã húc vào nạn nhân. Một trong 4 viên cảnh sát đến hiện trường trước báo cáo. Nhưng chúng tôi thấy vụ việc lần này không giống như những vụ án bình thường khác. Tại hiện trường chúng tôi vừa phát hiện được một vết máu rất lớn. Gần đó còn tìm được một khẩu súng lục nữa. Súng lục à? Chu Hân Minh vừa mới nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới chuyện này trong điện thoại. Cô vội vàng hỏi. Hiện giờ khẩu súng đang ở đâu vậy? viên cảnh sát kia giao khẩu súng lục đã được bảo quản tốt cho Chu Hân Minh. Chu Hân Minh chỉ kiểm tra khẩu súng một chút, sau đó gọi hai viên cảnh sát hình sự đến, giao việc, lập tức giao khẩu súng này cho bộ phận kỹ thuật. Rõ. Hai viên cảnh sát hình sự nhanh chóng cầm theo khẩu súng, hỏa tốc chạy về đại đội cảnh sát hình sự. Chu Hân Minh để lại một vài người ở lại hiện trường để tiếp tục điều tra, còn cô dẫn số cảnh sát hình sự còn lại chạy tới bệnh viện trung tâm ở gần đấy. Khi Chu Hân Minh dẫn người đến nơi thì thấy Diệp Lăng Phi đang hút thuốc ở chỗ ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Chu Hân Minh yêu cầu nhóm cảnh sát hình sự đi theo ở lại tầng 1, quan sát có kẻ khả nghi ra vào nơi này không. Còn một mình Chu Hân Minh đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng hỏi han, tình hình của Tần Giao thế nào rồi? Tình hình không được khả quan cho lắm. Diệp Lăng Phi đáp, bác sĩ nói rằng cơ hội để cứu sống Tần Giao chỉ có 40%, may mà viên đạn đi chệch một chút. Nếu như nó lệch đi chút ít thôi, chúng vào chỗ yếu hại thì Tần Giao không có bất kỳ hy vọng nào để sống sót cả. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa hút mạnh một hơi, sau đó ném điếu thuốc lá xuống đất, lấy chân di di thật mạnh, miệng thì nói, Hân Minh, Tần Giao gặp chuyện này hoàn toàn là lỗi của anh. Anh thật sự không ngờ cái thằng em của Tần Giao lại là thứ xúc sinh như vậy, ngay cả chị gái của mình mà nó cũng bán đứng. Anh có ý gì vậy? Chu Hân Minh không hiểu cái gì xảy ra bèn hỏi, vừa nãy trong điện thoại anh nói chẳng ra thể thống gì cả. Anh đã kể là Tần Giao bị người khác ám hại, anh đến hút bay tên sát thủ kia. Còn các chuyện khác anh nói không rành mạch chút nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em cảm thấy nó mơ hồ quá? Mọi thứ loạn hết cả lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 766, người thích hợp. Vừa nghe Chu Hân Minh nói như vậy, Diệp Lăng Phi thở dài, than, chuyện này đều là tại anh quá khinh suất bất cẩn. Em còn nhớ anh đã từng đề cập qua với em về chuyện của Tần Thiên, em trai Tần Giao không? Tất nhiên là em nhớ rõ, cái này làm sao vậy? Chu Hân Minh hỏi. Buổi tối hôm đó, Tần Thiên không hề đi gặp bạn gái của nó. Diệp Lăng Phi nói. Hôm nay, trong lúc anh, Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cùng nhau đi dạo phố, vừa vặn gặp phải bạn gái của Tần Thiên. Con bé đó vẫn còn đang đi học, thế nhưng nó tỏ ra rất kiêu ngạo, anh đã giáo huấn một trận rồi. Quả thực anh không nghĩ nhờ có vụ này mà anh mới biết được chuyện buổi tối hôm đó Tần Thiên không đi gặp cái con tiểu nha đầu kia. Chu Hân Minh nghe vậy, nhíu mày, nói, nếu là như vậy thì chỉ có thể là Tần Thiên đã nói dối. Đúng thế, lúc đó anh đã nghĩ tới rồi, nhất định người mà Tần Thiên đến gặp tối hôm đó là Dương Tử. Cùng chính là kẻ ở phía sau thao túng tất cả. Diệp Lăng Phi nói. Vì thế anh mới biết được mình đã quá sơ suất. Nếu như để Dương Tử biết được Tần Giao đã nói chuyện với anh, theo phong cách làm việc của hắn, nhất định sẽ giết chết Tần Giao, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cho nên anh mới vội vàng lái xe đến đó, vừa lúc gặp phải việc Tần Giao bị người khác tấn công. Khi tên sát thủ kia xuống xe muốn bắn Tần Giao thêm một phát nữa thì anh đã lái xe tông hắn văng ra đường, nhưng tiếc là anh đã để tên còn lại chạy mất. Chỗ này có một vấn đề, nếu quả thật ngày đó Dương Tử đã biết Tần Giao lén gặp anh, vì sao Dương Tử còn muốn giữ Tần Giao lại cho tới hôm nay? Dương Tử có thể lập tức giết chết Tần Giao, lẽ nào là Dương Tử còn muốn chờ cơ hội? Vấn đề này cũng làm anh cảm thấy nghi hoặc. Trên đường tới Bách Hóa An Thịnh anh đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Diệp Lăng Phi nói rằng, từ tình huống của hai kẻ muốn ám sát Tần Giao có thể nhìn ra, những thuộc hạ của Dương Tử đều là những tên liều mạng, dù không phải là sát thủ chuyên nghiệp thì cũng là một số kẻ to gan không sợ chết, lũ này rất khó đối phó. Theo lý thuyết, Dương Tử có rất nhiều thời gian để giết chết Tần Giao, nhưng hắn lại để Tần Giao sống thêm vài ngày nữa. Chuyện này anh vẫn chưa giải thích được. Phương diện này còn một chuyện khác nữa. Em thấy không biết có phải Dương Tử đang lợi dụng Tần Giao. Sau khi Tần Giao không còn giá trị nữa thì sẽ giết chết Tần Giao. Nói chính xác là vắt sạch giá trị của Tần Giao cho đến khi không còn một chút nào nữa. Chu Hân Minh nói. Khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói những lời này xong, cảm thấy trước mắt bỗng trở nên sáng ngời, nói, Hân Mính, thiếu chút nữa anh đã quên mất một vấn đề quan trọng, may mà có em nhắc nhở kịp thời. Chu Hân Mính bị Diệp Lăng Phi làm cho mụ mẫm cả đầu óc, người này vừa nói là không rõ ràng vì sao Dương Tử lại làm như vậy, thế mà trong nháy mắt lại nói là đã hiểu ra mọi chuyện, còn bảo là nhờ mình mà giác ngộ ra. Chu Hân Mính cảm thấy vừa rồi mình cũng không hề nhắc nhở Diệp Lăng Phi cái gì mà. Chu Hân Mính nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh đừng đánh đố em nữa, mau nói ra đi mà. Hân Mính, em có biết vụ hợp tác giữa Bách Hóa An Thịnh và công ty bất động sản Hải Đức không? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Mính lắc đầu đáp, em có bao giờ đề cập đến mấy cái này đâu, em chỉ lo điều tra vụ án, không có hứng thú biết mấy thứ này. Nếu như việc này liên quan đến vụ án của em thì sao? Diệp Lăng Phi phân tích. Bây giờ Tần Giao là tổng giám đốc của Bách Hóa An Thịnh. Cô ấy có quyền thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của mình. Em cũng nhớ anh đã từng nói qua. Tần Giao chỉ là một con rối trong tay người khác, không có bất kỳ thực quyền nào cả. Nhưng cổ phần trong công ty của Lâm Tuyết đã chuyển hết cho Tần Giao. Ít nhất là với bên ngoài, Tần Giao là tổng giám đốc của Bách Hóa An Thịnh. Toan tính lúc đầu của Dương Tử rất có thể là biến Tần Giao thành con rối của mình, đứng ra giải quyết các công việc. Tần Giao không có hậu thuẫn gì cả, sẽ không khiến cảnh sát chú ý đến. Chuyện Tần Giao đem 50% cổ phần của Bách Hóa An Thịnh chuyển nhượng cho công ty bất động sản Hải Đức rất có khả năng là âm mưu của Dương Tử. Ban đầu Dương Tử thật không muốn giết Tần Giao, nhưng sự xuất hiện của anh làm Dương Tử ý thức được Tần Giao rất có thể là một điểm đột phá. Thực ra dù Tần Giao có gặp anh hay không cũng không quan trọng, để an toàn Dương Tử buộc phải lấy mạng Tần Giao. Sở dĩ Dương Tử chưa động thủ là do hắn đang đợi sau khi Tần Giao đem 50% cổ phần của Bách Hóa An Thịnh chuyển nhượng cho công ty bất động sản Hải Đức thì mới động thủ. Đó là nguyên nhân vì sao Dương Tử rõ ràng biết Tần Giao đã nói chuyện với anh mà lại không lập tức giết cô ấy, đợi đến tận hôm nay mới ra tay. Nguyên do là hôm qua, Tần Giao đã hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho công ty Hải Đức. Có thể nói Tần Giao đã không còn hữu dụng nữa. Vì thế Dương Tử mới vội vàng sai người giết chết Tần Giao ngay trong hôm nay. Chu Hân Mính nghe Diệp Lăng Phi nói một chàng như vậy liền tỏ vẻ ngơ ngác hoàn toàn không hiểu gì cả. Chu Hân Mính quả thực không thể nghe ra rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang muốn giải thích cái gì. Trong lòng Chu Hân Mính lúc này có một nghi vấn rất lớn, Dương Tử làm như vậy thì có chỗ gì tốt. Chu Hân Mính đem vấn đề này ra hỏi Diệp Lăng Phi cũng không nhận được câu trả lời ngay. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi đi lại lại trong hành lang. Dường như đang băn khoăn một chuyện gì đó. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi đang trầm ngâm suy nghĩ cũng không tiện quấy rầy, cô chỉ yên lặng ngồi một chỗ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại, gương mặt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Diệp Lăng Phi vừa nói lớn cho Chu Hân Mính nghe nhưng lại nhớ ra đây là bệnh viện, để phòng tai bách mạch rừng. Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh Chu Hân Mính thì thầm vào tai cô, Hân Mính, anh đã nghĩ ra rồi, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng mình đi tìm một chỗ vắng người anh sẽ nói cho em biết. Hân Mính, anh đảm bảo lần này em có thể lập thêm một chiến công, hơn nữa là một chiến công cực lớn đó. Được rồi, anh đừng rông dài nữa, mau nói cho em rốt cuộc là thế nào đi, anh như vậy làm em vội muốn chết đây này. Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc mà lại không nói cho mình. Không khỏi cảm thấy tức tối, nhéo tay Diệp Lăng Phi một cái, nhìn quan sát thấy hành lang không có người, cô ghé vào tai Diệp Lăng Phi thì thầm, nếu bây giờ anh chịu nói cho em biết, em sẽ học thêm nhiều chiêu thức để thỏa mãn anh, ông xã, anh nói cho em đi mà. Chu Hân Mính làm ra vẻ yểu điệu, tất nhiên là muốn dùng nữ sắc để dụ Diệp Lăng Phi xa lưới, nhưng quả thật, tiếng gọi ông xã vừa rồi của Chu Hân Mính khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy xương mình cũng phải mềm ra. Trong lòng thầm nghĩ, thật không ngờ cô nàng Chu Hân Mính này lại ẩn chứa mị lực từ trong xương tủy như vậy. Cái tiếng gọi ông xã còn hấp dẫn hơn những tiểu thư phong tình vạn chủng ngoài kia. Không biết có phải là Chu Hân Mính học được mấy cái này ở trong mấy bộ phim JAV của Nhật Bản không? xem ra sau này phải cổ vũ Hân Minh xem thể. Diệp Lăng Phi trong đầu nghĩ như vậy, vẻ mặt khó tránh khỏi toát ra nét dâm đàng, lập tức bị Chu Hân Minh phát hiện ra. Chu Hân Minh đoán được lúc này trong đầu Diệp Lăng Phi nhất định đang nghĩ về rất những chuyện rất bậy bạ. Nếu như đổi thành ngày bình thường, không chừng lúc này Chu Hân Minh sẽ chỉ trích 2-3 câu. Nhưng bây giờ cô đang rất sốt ruột, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy trong lòng rất muốn mắng Diệp Lăng Phi, thế nhưng bất đắc dĩ phải tiếp tục dùng sắc dụ, nói: "Ông xã, anh nói cho em biết đi mà." "Ừ, vì biểu hiện ngoan ngoãn của em, anh sẽ nói cho em biết." Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó cắn môi nói: "Ai nha, thiếu chút nữa thì anh quên mất, anh không thể nói cho em biết được." Chu Hân Minh vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói cho mình nghe, vốn đang chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không ngờ kết quả là Diệp Lăng Phi lại nói câu này. Chu Hân Minh thiếu chút nữa trở bị Diệp Lăng Phi làm cho tức giận đến ngất đi. Trong lòng cô vốn đang mong đợi lại bị Diệp Lăng Phi dội một gáo nước lạnh như vậy, không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Chu Hân Minh tức tối đến độ nghiến răng nghiến lợi. Sáng ngày hôm nay cô đã giáo huấn Diệp Lăng Phi một phen vì bị Diệp Lăng Phi đem ra làm lá chắn. Bây giờ lại nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Chu Hân Minh vốn định dạy dỗ Diệp Lăng Phi thêm lần nữa, nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng là bệnh viện, nếu mình làm loạn với Diệp Lăng Phi thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt, nhưng không giáo huấn Diệp Lăng Phi thì không nuốt trôi cục tức này. Chu Hân Minh không thể làm gì khác ngoài ngầm hạ độc thủ. Cô luồn tay vào trong áo Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi còn tưởng rằng Chu Hân Minh muốn vuốt ve mình, vừa định nhắc nhở Chu Hân Minh nơi này là bệnh viện, không nên có những hành vi quá thân mật, nhưng những lời này còn chưa kịp nói ra khỏi mồm, Diệp Lăng Phi chợt cảm thấy vùng da dưới nách truyền đến một cơn đau đớn thấu vào tâm can. Nơi đó là vùng thịt mềm bậc nhất trong cơ thể, dù Diệp Lăng Phi có là người sắt thì chắc cũng chịu không nổi. Diệp Lăng Phi đau đến độ nhe răng, mặt nhăn mày nhỏ, luôn mồm cầu xin tha thứ. "Hân Minh, anh sai rồi, là anh sai rồi, em tha cho anh đi." "Tha cho tên khốn nhà anh hả? Anh nói thật với em, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi nhe răng, nói: "Hân Minh, em buông tay ra trước rồi anh nói với em được không?" Chu Hân Minh cũng cảm thấy mình hơi nặng tay. Cô lo lắng mình thực sự làm Diệp Lăng Phi bị thương, cô buông tay ra, nói: "Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" "Hân Minh, cái này..." Diệp Lăng Phi vừa định nói thì thấy cửa phòng giải phẫu mở ra, một ông bác sĩ cấp vội vã đi tới chỗ Diệp Lăng Phi, nói với hắn rằng: "Vị tiên sinh này, hiện giờ bệnh nhân cần truyền máu, mà kho máu của bệnh viện chúng tôi thì đang thiếu." Ông kia bác sĩ còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã ngắt lời: "Không phải chỉ là cần máu sao, ông nói cho tôi biết ông cần loại máu gì, tốt nhất là nhóm máu A, đương nhiên, nhóm máu O cũng được." "Tôi lập tức gọi điện thoại tìm người." Diệp Lăng Phi vừa định nói tiếp đã bị Chu Hân Minh ngăn cản: "Anh đang ngủ mê à, bây giờ đi tìm người, chờ anh tìm được thì Tần Giao cũng xong rồi." Chu Hân Minh nói đến đây, bước nhanh đến đầu hàng lang. Không lâu sau, Chu Hân Minh dẫn theo một đám cảnh sát quay lại. Bận rộn một trận, cũng đã hơn 1 giờ chiều, Tần Giao vẫn còn đang được giải phẫu chưa có kết quả. Chu Hân Minh phái 2 viên cảnh sát hình sự đi ra ngoài mua cơm hộp về. Chu Hân Minh tự mình cầm 2 hộp cơm tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Cô đặt chúng xuống cái ghế giữa 2 người. "Nào, anh ăn cơm trước đi." Chu Hân Minh nói. "Em nghĩ cuộc phẫu thuật không có thể xong trong chốc lát được, Diệp Lăng Phi, nếu không thì thế này, anh về nhà, em phái người bảo vệ chỗ này, nếu có tin tức gì em sẽ lập tức thông báo cho anh." Diệp Lăng Phi lắc đầu, đáp: "Hôm nay anh cũng không có chuyện gì, cứ đợi ở đây là được rồi." "Hân Minh, kỳ thực anh cảm thấy hơi áy náy, nếu như không phải do anh khinh suất, có thể Tần Giao sẽ không gặp phải nguy hiểm như thế này." "Ừm, anh cảm thấy mình có lỗi với Tần Giao, anh muốn ngồi đây chờ tin tức của cô ấy." Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy đôi đũa từ tay Chu Hân Minh, xé vỏ bọc ra. Hắn cầm lấy hộp cơm, vừa ăn vừa nói: "Hân Minh, em nói lúc này Tần Giao có bao nhiêu cơ hội để sống sót?" không phải... Anh từng nói là có 40% sao? Chu Hân Minh gắp một miếng thịt đặt vào trong hộp cơm của Diệp Lăng Phi. Cô cũng gắp một miếng cho vào trong miệng, vừa nhai vừa nói. Em nghĩ cơ hội sống của Tần Giao rất nhiều. Không phải vừa rồi bác sĩ đã nói là Tần Giao bị mất nhiều máu sao? Giờ máu đã có rồi. Đó chính là nói Tần Giao vẫn còn có thể cứu. Em nghĩ anh không nên lo lắng quá mức. Lo lắng nhiều quá ngược lại sẽ không tốt. Anh thấy có đúng không? Khụ, nói là như thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy bất an. Diệp Lăng Phi thở dài, nói. Bây giờ anh đang nghĩ nếu một ngày Tần Giao bình phục, không biết rốt cuộc cô ấy phải làm sao đây? Anh có ý gì vậy? Chu Hân Minh hỏi. Diệp Lăng Phi thở dài, không nói hết ra. Chỉ hàm hồ, chúng ta ăn cơm trước đã, cơm nước xong rồi tính sau. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi thu dọn hộp cơm và đôi đũa cho vào trong túi ni lông. Hắn cầm túi ni lông đi đến chỗ thùng rác ở tầng 1, ném những thứ bỏ đi vào. Lúc hắn quay lại thì thấy Tần Giao đã được đưa ra ngoài. Chu Hân Minh đang nói chuyện với người bác sĩ kia. Diệp Lăng Phi vội vàng đi đến, hỏi, tình hình thế nào rồi? Ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được lấy ra. Chỉ là bệnh nhân bây giờ còn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cần phải được chăm sóc cẩn thận. Ông kia bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tần Giao được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh thì đứng ở bên ngoài. Tuy Tần Giao vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, thế nhưng ít ra tỷ lệ sống sót đã lớn hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa nói. Hân Minh, vừa nãy anh chưa nói xong. Nếu Tần Giao có thể tiếp tục sống, tình cảnh của cô ấy cũng rất nguy hiểm. Nếu như Dương Tử biết Tần Giao không chết, nhất định sẽ phái người tiếp tục truy sát Tần Giao. Bây giờ chúng ta không có chứng cứ chính xác có thể chứng minh mọi chuyện đều là do Dương Tử gây nên. Chỉ bằng khẩu cung của Tần Giao thì không thể bắt Dương Tử được. Vậy anh định làm thế nào bây giờ? Chu Hân Minh hỏi. Hân Minh, anh có một biện pháp. Diệp Lăng Phi nói. Nhưng biện pháp này cần em hỗ trợ. Anh nói đi, chỉ cần em có thể làm được, nhất định em sẽ giúp anh. Anh chính là muốn cảnh sát bọn em tuyên bố một tin tức với giới truyền thông, chính là một thông cáo về vụ án ngày hôm nay, trong đó có đoạn nói Tần Giao do bị thương quá nặng không thể cứu chữa được nên đã chết. Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong, Chu Hân Minh đã kinh hãi thốt lên, cái gì, anh muốn biến Tần Giao thành người chết ư? Ừ, chỉ có biện pháp này mới có thể khiến Tần Giao an toàn. Diệp Lăng Phi giải thích. Tin tức này phải giấu giếm cả người nhà của cô ấy. Nếu để thân nhân của Tần Giao biết Tần Giao còn chưa chết rất có thể tiết lộ tin này với Dương Tử. Cho nên lần này Tần Giao chi có thể giả chết. Anh đang suy nghĩ chuyện đưa Tần Giao ra nước ngoài. Có thể đến Anh Quốc nghỉ ngơi một thời gian. Chờ chuyện bên này xử lý xong sẽ đưa Tần Giao trở về. Ít nhất trong thời gian đó, Tần Giao sẽ được an toàn. Chu Hân Minh nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Sau đó cô khẽ thở dài nói, vâng, em thấy cũng chỉ có thể làm như vậy thôi, em sẽ nghe lời anh. Nhưng mà anh đã nghĩ đến chuyện của Tần Thiên chưa? Căn cứ theo khẩu cung em lấy được của các nòng cốt hội Đông Liên đã bị bắt. Tần Thiên là phó bang chủ của hội Đông Liên, mà Tần Giao lại chính là bang chủ. Em đang suy nghĩ xem có nên bắt bọn họ không đây. Tần Giao có thể giả chết, để cô ấy tạm thời tránh thoát một kiếp này đã. Về phần thằng danh Tần Thiên kia, anh nghĩ em có thể dùng nó để buông dây dài câu cá lớn. Thằng danh này tuổi còn trẻ không có đầu óc gì đâu, có thể cố ý để lộ ra phong thanh là cảnh sát muốn bắt hắn. Nếu như vậy nhất định hắn sẽ đi tìm Dương Tử. Nếu như Dương Tử muốn cứu Tần Thiên nhất định sẽ vận dụng đến những nguồn lực trong tay mình. Như vậy thì có thể điều tra ra con cá lớn hơn nữa. Còn nếu như Dương Tử không muốn cứu Tần Thiên thì kết cục của Tần Thiên chỉ có một, chết. Khi Diệp Lăng Phi nói ra chữ chết này, Chu Hân Minh hơi kinh ngạc. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ý của anh là muốn để Tần Thiên tự đi tìm cái chết. Ừ, cũng gần như vậy đấy. Diệp Lăng Phi nói.